Nam Cung Ngân học búng máu, gầm giống trường thương xuyên qua trán một tộc nhân bức thánh tộc. Tay trái nâng lên vung một cái, lập tức có nhiều tử khí ngưng tụ ở ngoài người gã thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy xuất hiện nhiều tử hồn lao về hướng bốn phía. Gã là linh môi, nhưng dù có là linh môi vô thì đa số đều là đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Nam Cung Ngân thì khác. Linh môi vô không thể đè nén tính cách trời sinh phóng khoáng của gã. Đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao gã không cách nào bước vào hậu vu được. Sau lưng gã, vô nhân không ngừng chết đi, càng ngày càng ít. Theo từng tiếng nổ tự bạo, cuộc chém giết đạt tới đỉnh. Tự bạo là những ông lão vô tộc, trước khi chết, họ hủy diệt kích động tất cả vô nhân. Chiến đi, cứ chết đi! Nam Cung Ngân giống to, vì chính mình mà chiến, vì mệnh tộc ta mà chiến, vì trong giết chóc thay đổi vận mệnh của mình, vì trong điên cuồng giật lấy một tương lai. Tất cả vô tộc mắt đỏ lên, đối mặt với bức thánh tộc. Nếu không đánh lại thì hai người lên, hai người không đủ thì ba. Nhưng dù là vậy, thì dưới tình huống số lượng bức thánh tộc không ít hơn vô tộc, vô nhân tử vong không ngừng tăng lên, máu tràn ngập, tiếng hét thảm vang vọng. Phía bên phải Nam Công Ngân, gã chính mắt thấy một tộc nhân bị người giật đầu xuống, máu bắn ra, có vài giọt rơi trên mặt của gã. Tiếp xúc ngắn ngủi, hơn 500 vô nhân chỉ còn chưa tới 100. Họ không thể xông lên tiếp, bị bức thánh tộc từ trên trời giáng xuống, không ngừng áp bức bắt đầu liên tục lùi, lùi tới màn sáng bảo vệ. Nam Công Ngân tuyệt vọng, gã nhìn từng tộc nhân chết đi, nhìn những khuôn mặt quen thuộc 15 năm tan nát, nhìn mọi thứ như vô lực thay đổi. Tuy nhiên, khi họ lùi đến bên cạnh màn sáng bảo vệ, thì bỗng nhiên từ trên trời có bàn tay to hư ảo biến ra, lấy tốc độ kinh người lao về hướng Nam Công Ngân và đám vô tộc. Từ xa nhìn lại, bàn tay khổng lồ, cỡ mấy trăm mét đè xuống thì phát ra tiếng ầm ầm. Phía trên bàn tay, tộc nhân bức thánh tộc chán có chỉ vàng nâng lên tay phải, chậm rãi đè xuống, khóe miệng lộ ra châm chọc và khinh thường. Trong mắt gã, ngoại tộc yếu ớt đến không thể chịu nổi một kích. Nam Công Ngân gầm lên, mặt nổi gân xanh. Tất cả tộc nhân sau lưng của gã, ai nấy điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng muốn kháng cự bàn tay to. Nếu họ không thể chống cự được, chết là chuyện nhỏ, sợ rằng màn sáng bảo vệ khó giữ vững nổi. Một khi màn sáng vỡ nát, thì trẻ con, tộc nhân bị thương trong sân cốc sẽ phải đối mặt với đồ sát, không có chút phản kháng nào. Mắt thấy bàn tay xé gió, cách họ chưa đến 50 mét, bỗng từ trong sân cốc truyền đến một tiếng gầm già nua. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng, mặt tái nhợt vọt ra khỏi sân cốc. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên qua màn sáng, vượt qua đám Nam Cung Ngân. Lão đứng trên đầu họ, một mình đối mặt với bàn tay to ấn xuống, nâng lên tay phải, nắm đấm mạnh đánh ra. Thiết mộc tiền bối! Là thiết mộc tiền bối! Từng tiếng hô phấn chấn phát ra từ đám người. Ông lão này là lần trước bị thương trong chiến tranh, vẫn không hồi phục, chìm trong hôn mê, là thiết mộc. Giây phút sân cốc đối mặt với nguy hiểm, lão đã thức tỉnh, giờ đây không chút giữ lại ra tay. Nắm đấm đánh vào bàn tay to, thiết mộc hộc bãi máu, người bắn ra mưa máu, như là diều đứt dây bật ngược ra sau. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của ngoại tộc đây ư. Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tất cả người ngoại tộc đều đáng chết. Giọng lạnh lùng phát ra từ trên trời. Tộc nhân bức thánh tộc, bốn phía bềnh bồng, biểu tình trào phúng. Hơn 10 tử tuyến tộc nhân cười nhạt nhìn bên dưới. Nói ra câu này, chính là kiên tuyến tộc nhân ở trên trời cao nhất thi triển ra bàn tay to. Nam Công Ngân tuyệt vọng, gã lao ra đỡ thiết mộc. Thiết mộc mặt không có chút máu, mắt nhắm chặt. Lão vốn trọng thương, giờ miễn cưỡng ra tay, lại bị thương nặng nữa, giờ chỉ còn một hơi thở. Bàn tay to ầm ầm đến, mắt thấy sắp đánh vào đám Nam Công Ngân. Trong tiếng gầm của gã, tất cả vô tộc đều rút vào trong màn sáng, nhìn bàn tay đánh vào màn sáng. Tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn tứ tán. Cả sân cốc vào khoảnh khắc này không còn bất cứ phòng hộ nào nữa. Sau khi màn sáng tan vỡ, bàn tay to không tán đi mà lấy tư thế diệt tuyệt, ép mạnh vô nhân trong sân cốc. Núi vỡ, thật nhiều đá vụn rơi xuống thành tro bụi. Mặt đất không thể chịu đựng được lực lượng một trường này, xuất hiện từng khe hở sắp tan vỡ.

như biến thành mặt trời. Một đấm đánh ra, không khí xuất hiện khe hở, hình thành một vòng xoáy hố đen to lớn. Vòng xoáy lao tới trước, hễ tộc nhân bức thánh tộc chạm vào vòng xoáy là sẽ hết thảm. Thần mình bị hút vào trong, trực tiếp bị nghiền hết thảm tan vỡ. Tô Minh tiến lên một bước, khoảnh khắc đạp chân xuống, trời đất rung động. Không khí dưới chân Tô Minh trực tiếp xuất hiện, khe hở không gian. Nhờ không thể chịu đựng, két két lan tràn bốn phía. Mười mấy tử tuyến tộc nhân đã tới gần. Tô Minh chẳng chút né tránh, ngón tay phải xẹt trước mặt, chỉ vào một tên. Gã gầm lên, tay phải ấn hướng ngón tay Tô Minh, muốn dựa vào sức mạnh thân thể cứng rắn chống. Tay trái năm ngón thành vuốt cào hướng ngực Tô Minh. Gã đã sẵn sàng chuẩn bị nửa thân hình tan vỡ. Theo gã nghĩ thì dù nửa thân hình tan vỡ cũng phải bị thương đối phương. Nhưng gã không ngờ được rằng khoảnh khắc tay phải chạm với ngón tay Tô Minh, gã cảm giác lực lượng không thể hình dung nổ tung trên tay phải. Chớp mắt, gã mất đi ý thức, vĩnh viễn trầm luân. Người bên ngoài thấy thì tử tuyến tộc nhân chỉ là bị Tô Minh chỉ một cái, thân hình bỗng nổ tung, trở thành máu thịt bắn tung tóe. Dường như trong cái chỉ của Tô Minh ẩn chứa lực lượng đủ hủy thiên diệt địa. Nhất chỉ giết chết một tử tuyến tộc nhân, tình hình này không chậm chút nào, chỉ xảy ra trong phút chốc. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc, con người co rụt. Vô nhân bên dưới nhìn thấy thì bùng phát tiếng hoan hô ầm ĩ. Nhưng tiếng hoan hô vừa mới phát ra thì chợt ngừng, bởi vì vô nhân bên dưới chính mắt thấy một tên chết thì một số còn lại lao nhanh tới bóng vàng cùng ra tay đánh vào hắn. Tô Minh không né tránh, mặc kệ công kích của tử tuyến tộc nhân rơi vào người. Những tử tuyến tộc nhân ai nấy sắc mặt dữ tợn, lộ ra sát khí điên cuồng, nhưng chợt động lại. Quá yếu! Tô Minh lắc đầu. Bây giờ thân hình hắn mạnh mẽ, không có chút cảm giác gì với những công kích kia. Chỉ thấy khí huyết hơi bốc lên một chút. Hắn hít sâu, tất cả man cốt trong người, phát mạnh toàn uy lực ra ngoài. Đây là lực tế cốt của Tô Minh. Đây là hắn ẩn chứa lực lượng mạnh nhất trong người hắn. Khoảnh khắc bùng phát lực lượng này, thân hình Tô Minh ánh vàng phủ trăm mét. Từng tiếng nổ vang, từng tiếng hét thảm. Chỉ thấy bức thánh tộc tử tuyến mới công kích Tô Minh, nay từng tên hộc máu bắn ngược ra sau, thân hình tan vỡ. Tô Minh sắc mặt như thường nâng lên tay phải, chộp về hư không. Lập tức thân thể bức thánh tộc tử tuyến bắn ngược, không bị khống chế lao về phía hắn. Bị Tô Minh bóp nhẹ cổ dùng sức. Một tên toàn thân vang tiếng nổ, nhưng người đứt hơi. Yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tô Minh thả tay ra, sắc gã rơi xuống đất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao nhất. Kim tuyến tộc nhân sắc mặt âm trầm. Hắn nói ra câu này giống y như đúc kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc mới nói với mệnh tộc. Bốn phía, mấy trăm tộc nhân bức thánh tộc muốn xông lên, giờ sắc mặt hoảng sợ, vô cùng kinh hãi lùi lại. Không ai tiến lên nửa bước. Ngươi là ai? Kim tuyến tộc nhân âm trầm hỏi. Dù Tô Minh ở phía dưới ngẩng đầu nhìn, nhưng khiến kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc có cảm giác mình bị đối phương nhìn xuống, khiến lòng của gã kinh sợ. Tô Minh xuất hiện, tỏa ra khí thế và giết chóc kinh người, khiến gã có cảm giác nghẹt thở. Lần này gã mang theo nhiều tộc nhân đến sơn cốc vô tộc cưng, mục đích là muốn chiếm tế đàn nơi đây. Tuy nhiên việc chiếm tế đàn có thể trước cũng có thể để sau. Đây là giao giới ba tộc. Dựa theo ước định năm đó với âm linh tộc, phải cho vô tộc một đường sinh cơ. Cho nên vô tộc mới có thể sống sót đến ngày nay. Nếu không ngoài ý muốn thì vô tộc không ngừng yếu dần. Nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết, chỉ là từ từ biến thành nô lệ và vật săn. Cho nên gã lựa chọn lúc này đến thì kỳ thực có nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân đó là trang thứ 10 tan biến. Khi trang thứ 10 tan biến, thì bốn kim tuyến tộc nhân còn sót lại, toàn bức thánh tộc, cùng cảm giác đến từ thánh tổ kêu gọi. Tiếng kêu gọi kia rõ ràng biểu đạt một ý chí. Ý chí đó là khát vọng, tế hiến, linh hồn máu thịt ngoại tộc. Loại khát vọng này chỉ có lẽ là một người, có lẽ là một chủng tộc, biểu đạt cụ thể hơi mơ hồ, cho nên mới có giết chóc. Tất cả linh hồn người chết đều đã bị bức thánh tộc âm thầm lấy đi, dù là máu thịt bắn tung cũng như vậy. Nhưng bây giờ Tô Minh xuất hiện, loại giết chóc bỗng nhiên biến dị, khiến kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc biểu tình thay đổi. Gã mơ hồ cảm thấy, dường như thánh tổ khát vọng, không phải là toàn ngoại tộc, mà là cường giả nào đó bên trong. Tô Minh vẻ mặt bình thản, không để ý đến kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc, mà quay đầu nhìn mấy trăm vô nhân, ngơ ngác nhìn mình. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng tập trung trên người Nam Công Ngân. Hễ vô tộc nào ánh mắt giao với hắn, thì đều lộ ra cuồng nhiệt, cùng cúi đầu biểu tình cung kính. Dù họ không biết Tô Minh đến, nhưng hắn xuất hiện cứu họ khỏi nguy hiểm, đặc biệt là vừa nãy, hắn ra tay khiến họ rất kích động. Nam Công Ngân cũng như vậy, khi Tô Minh nhìn gã, thì gã lập tức chắp tay, cung kính cúi đầu hướng về phía hắn. Mệnh tộc Nam Công Ngân, kính chào tiền bối, cảm ơn tiền bối ra tay cứu nguy cho tộc ta. Mệnh tộc Nam Công Huynh, nhiều năm đã không gặp, ngày đó từ biệt không ngờ bây giờ mới gặp lại, có cảm giác thương hải tang điền. Tô Minh chậm rãi nói có chút cảm thán. Tiền bối là... Nam Công Ngân nghe Tô Minh nói vậy thì ngây người ra, trợn to mắt nhìn kỹ hắn. Dần dần, vẻ mặt của gã từ mờ mịt tới nghi ngờ, từ nghi ngờ thành do dự, đến cuối cùng biểu tình biến lộ, thành không dám tin. Mặc Tô, ngươi là Mặc Tô? Nam Công Ngân ngây ra như phỗng, lòng dấy lên sóng dữ ngập trời, không thể tin nổi mà thất thanh cô. Năm đó, gã cảm Tô Minh mắt đội mặt nạ. Bây giờ mặt hắn không có mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật. Nhưng giọng nói và câu vừa nãy của Tô Minh, tất cả như sét đánh ngang tai Nam Công Ngân. Ta sớm nên nghĩ ra, năm đó, ngươi mang theo đôi thiếu niên nam nữ rời khỏi Đổ Bảo, thì chắc là đi chỗ chôn xương Trúc Cửu Âm, từ đó mất tích, trên bầu trời xuất hiện trăng thứ 10. Nam Công Ngân đầu óc ủ vang lẩm bẩm. Mặc Tô, không ngờ hắn là Mặc Tô. Ta còn nhớ cái tên đó, năm đó đại hội Đổ Bảo ta cũng có mặt, kỳ tích đó đến nay khó quên. Nhưng hắn, sao bây giờ lại biến mạnh như vậy chứ? Ta nhớ ra rồi, năm đó người này đối với Thiết Mộc tiền bối không yếu thế. Tù vì khi ấy, chỉ là ương vu mà thôi, bây giờ lại cường đại như vậy. Từng tiếng xôn xao vắt ra từ miệng mấy trăm vô tộc. Minh xuất hiện, thân phận của hắn khiến họ không thể tin nổi. Trong đầu hiện ra thân hình năm đó, và người ở trước mặt khó có thể mà chồng chất lên. Tô Minh mỉm cười, có thể ở đây nhìn thấy Nam Công Ngân. Hắn cảm thán, cũng biết năm tháng mình ở trong bất tử bất diệt giới, so với bên ngoài không còn cùng nhịp. Chắc là không qua bao lâu. Nếu không, thì ngàn năm như mộng, bên ngoài chẳng những biển sâu, e rằng Nam Công Ngân sớm đã thành nắm xương. Mặc Tô, được lắm, việc hôm nay sẽ không kết thúc, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc ở trên trời nghiến răng, cánh sau lưng vỗ đập bay đi xa. Chúng ta đi! Theo câu nói, bức thánh tộc xung quanh thầm thở ra. Tổ mình đáng sợ, chúng sợ đến đứng tim, giờ nhanh chóng vỗ cánh muốn rời đi ngay. Cứ như vậy đi sao? Tô Minh xoay người lạnh lùng, nhìn những tộc nhân bức thánh tộc định đi. Sao? Người dám không để chúng ta đi? Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc xoay mạnh người, ở giữa không trung nhìn chằm chằm Tô Minh, giọng nói âm trầm hơi sắc nhọn. Nơi này là cửu thánh giới, bức thánh tộc ta là một trong thánh tộc. Mấy trăm người vu tộc nhỏ bé như người, không lẽ muốn bị diệt tộc ư? Còn người nữa, dù tu vi của ngươi không tầm thường, nhưng chọc vào bức thánh tộc ta thì chết chắc. Kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc nặng nề nói, nhưng theo Tô Minh thấy thì đó là biểu hiện ngoài mạnh trong yếu. Theo thanh âm sắc nhọn của kim tuyến tộc nhân bức thánh tộc, xung quanh gã, ai nấy dữ tợn lên, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm. Dù chúng sợ hãi, nhưng bây giờ không thể làm ra bộ dạng như vậy. Mặc Tô tiền bối. Để chúng đi đi. Nam Công Ngân chần chờ một lúc rồi nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Minh liếc nhìn Nam Công Ngân. Nếu người nơi này không muốn xếp chóc nhiều, vậy hắn là người ngoài, tất nhiên sẽ không tham gia sâu. Hỏi xong việc muốn biết, Tô Minh còn có chuyện phải làm, sẽ không ở đây lâu. Coi như vu tộc người biết điều. Kim tuyến tộc nhân thầm thở ra, nhưng vẫn là bộ hử lạnh. Gã cho rằng vu tộc này không dám chọc vào bức thánh tộc bọn chúng. Nhưng vẫn không yên lòng Tô Minh rất khủng bố với gã, đang định bỏ đi ngay. Nhưng đúng lúc này, Thiết Mộc bị tộc nhân dìu, vốn hôn mê dãy dụa vở mắt ra, khản giọng nói với Tô Minh. Đừng để chúng đi, kẻ giết tộc nhân ta sao có thể bỏ qua được. Hôm nay nếu không phải là Mặc huynh đến, thì tộc ta sẽ bị diệt. Toàn tộc chết rồi, mối thù to lớn nhất định phải báo. Nhưng

tại sao lại biết thuật Nguyệt Tổ bức thánh tộc của ta chuyển xuống? Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc gần như tan vỡ, thét gào, nhanh chóng lùi lại ra sau. Cái người nói thuật bái nguyệt là thần thông tộc hỏa man truyền thừa, ngươi là ai? Tô Minh sắc mặt âm trầm bước ra một bước, thần thức tản ra hình thành uy áp, mượn sau khi huyết hỏa trùng trùng, tăng khí thế để ép, hướng Kim Tuyến tộc nhân. Ta là bức thánh tộc. Kim Tuyến tộc nhân định nói gì, liền bị Tô Minh cắt ngang. Thuật bái nguyệt là ta được truyền, hỏa man duy nhất trên đời, ngươi hỏi ta? Tô Minh cười nhạt, thốt lời kèm với uy hiếp. Bộ dạng bức thánh tộc rất giống Nguyệt Dực, ta rất muốn biết ngươi và Nguyệt Dực có liên quan gì. Tô Minh bước ra một bước. Người nói Nguyệt Tổ lại là ai? Sao biết thuật này? Tô Minh liên tiếp nói, căn bản không cho Kim Tuyến tộc nhân liên tục lùi ra sau, nhiều thời gian suy nghĩ, dựa vào thần thức cường đại, biến thành uy nhiếp. Kim Tuyến tộc nhân tinh thần rối loạn, hắn liên tục đặt ra câu hỏi. Bức thánh tộc ngươi cùng phụng, cái gọi là Nguyệt Tổ như thế nào? Ngươi tu thuật hỏa man không toàn diện, chỉ có một phần mà thôi. Ngươi có biết huyết hỏa trùng trùng không? Nếu đã tu hành thuật hỏa man, còn dám thi triển trước mặt ta, không biết lượng sức, là ai để ngươi hành động như vậy? Tô Minh liên tục hỏi ra câu khác nhau, giọng bỗng biến lớn như sấm sét, hỏi ra một vấn đề. Là ai để ngươi tới? Câu hỏi của Tô Minh như sấm đánh, khiến Kim Tuyến tộc nhân bức thánh tộc bị hắn liên tục đặt câu hỏi và thần thức ép bức cuối cùng, thí thức tan vỡ. Là Nguyệt Tổ! Gã lảo đảo lùi lại, câu hỏi sấm sét của Tô Minh khiến gã có cảm giác không thể không đáp lại, như có ý chí giáng xuống người, làm gã không cách nào phản kháng. Nguyệt Tổ ở đâu? Tô Minh lại tiến đến, thanh âm càng vang dội. Vạn Lê Sơn! Vạn Lê Sơn! Khi nào bị tộc người cùng phụng? Tô Minh không ngừng áp sát, giọng lớn, khiến Kim Tuyến tộc nhân ý chí tan vỡ, miệng mũi chảy máu. Rất lâu, ta không biết. Kim Tuyến tộc nhân rứt cuộc, không thể chịu đựng được, phát ra tiếng hét thảm. Đôi tay ấn đầu lao nhanh rút lui, tiếng hét thảm vang vọng. Đôi mắt mơ hồ, khóe miệng tràn máu. Trong đầu của gã bây giờ, giọng của Tô Minh quanh quẩn không dứt, ngày càng vang dội như muốn đập nát đầu của gã. Tô Minh dừng bước, nhìn gã lảo đảo lùi lại, thu lại thần thức và hơi thở hỏa man, sau huyết hỏa trùng trùng. Tay phải nâng lên vung về hướng Kim Tuyến tộc nhân. Cái vung này lập tức, sau lưng của gã, ý thức tan vỡ, bỗng hiện ra cái bóng to to lớn. Đó là một con trúc cửu âm. Nó há to mồm hút mạnh, nuốt Kim Tuyến tộc nhân vào miệng. Ảo ảnh tan biến, hóa thành rắn nhỏ lao về hướng Tô Minh, nằm trên vai của hắn, đôi khi thẻ lưỡi. Tô Minh cao mày đứng giữa không trung trầm tư. Không phải hỏa phong. Theo bức thánh tộc này, nói cái gọi là Nguyệt Tổ được cung phụng rất lâu, rất lâu. Thời gian không đối xứng. Nhưng cụ thể thì phải xem thời gian mình tại bất tử bất diệt giới ở bên ngoài, suốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm. Vạn Lê Sơn. Tô Minh trầm ngâm, cảm thấy cái tên khá quen, nhưng nghĩ sao cũng không thể ra được. Suốt cuộc là quen thuộc ở đâu? Tô Minh vừa nghĩ, vừa xoay người đi về hướng sơn cốc vô tộc cơ ngụ. Mãi cho đến khi tầm mắt của hắn thấy ở phía xa sơn cốc vô tộc cơ ngụ, hắn vẫn không nghĩ ra được Vạn Lê Sơn vì sao thấy quen. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng nghe tới ngọn núi này. Khi Tô Minh trở lại sơn cốc được hoan nghênh long trọng, tất cả phu nhân còn sống sót đều đi ra khỏi động phủ, trông thấy Tô Minh thì quỳ xuống đất. Đám người chúng ta bị vứt bỏ, tự xưng là mệnh tộc, kính bái Mặc Tô đại nhân. Mấy trăm người quỳ lạy, mấy trăm thanh âm dung hợp một chỗ, hình thành sóng âm vang vọng. Trong thanh âm toát ra chân thành và cảm kích, còn có cuồng nhiệt sùng kính. Đối với họ, Tô Minh xuất hiện như ngọn đèn sáng trong bóng đêm, một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Tô Minh chậm rãi đáp xuống đất, đứng ở trước đám người, tự xưng là mệnh tộc, nhìn họ quần áo rách rưới gầy trơ xương, nhìn ánh mắt họ kích động và tôn kính. Tại sao lại tự xưng là mệnh tộc? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Bị vu tộc vứt bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không bằng tự sáng tạo ra tương lai của mình, tự mình nắm giữ hy vọng, như nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên tự xưng là mệnh tộc. Nam Công Ngân cũng nửa quỳ tại đó, ngẩng đầu kiên quyết nói. Tô Minh im lặng, ánh mắt lướt qua đám người. Hắn thấy trong từng đôi mắt, trừ cuồng nhiệt và tôn kính, còn có sự cố chấp như lửa. Loại cố chấp này là khao khát nắm giữ vận mệnh bản thân,

thì đó là chết vì chủ, tương lai có khả năng sống lại. Nhưng nếu bị Tô Minh dùng thủ đoạn từ chỗ lão biết tất cả, vậy dù lão chết thì chủ nhân chẳng những sau này không sống lại lão, rất có thể tức giận mà liên lụy tới gia tộc tiên tộc của lão. Người! Ông lão tinh thần rung động, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, trơ mắt mà nhìn Tô Minh chỉ vài cái lên người của mình. Lão cảm nhận, dù mình vẫn yếu ớt, nhưng nguyền rủa trên người đã tan biến nhiều. 15 năm nay, lão luôn dãy dụa sợ chết. Nhưng gặp Tô Minh rồi lão ngược lại không sợ, muốn chết. Tuy nhiên lão phát hiện, không chết được thì có nỗi sợ còn mãnh liệt hơn trước kia sợ chết. Đặc biệt vừa nãy, lão kích động nói mấy câu với Tô Minh, trở thành căn nguyên lão sợ cực độ. Tô Minh cứu ông lão áo đen rơi vào mắt mọi người, bị Nam Cung Ngân trông thấy. Tất cả họ tinh thần run lên, toát ra sống lạnh. Toát ra lạnh sống lưng. Rốt cuộc là hận tới cỡ nào mới khiến người cảm thấy chết, không là giải thoát, sống mới là phóng thích tốt nhất. Rốt cuộc là cố chấp cớ nào khiến người làm được điều này. Nếu không cho cả cái chết, vậy thì chờ đợi ông lão áo đen sẽ là địa ngục gì đây? Nam Công Ngân nhìn Tô Minh, biểu tình chết lặng, làm ra những điều này, lòng gã lạnh lẽo hít ngụm khí. Khi đôi mắt của ông lão hồi phục tỉnh táo, thì Tô Minh nâng lên tay phải, ấn vào đỉnh đầu của lão. Lực tu vi ập vào phong ấn toàn thân lão. Hắn nhìn đôi mắt của ông lão cực kỳ sợ hãi, khẽ thì thầm. Hoan nghênh người trở về. 15 năm trước, tại trúc kiểu giới này, không phải chỉ có một tuyệt vô, mà đến ba người. Trừ cường giả của vô thần điện ra, còn có người bộ lạc khác. Lúc đó, đại hội đổ bảo vừa kết thúc, có không ít vô tộc tản ra, chuẩn bị đi nơi tam đại truyền thừa. Ác mộng bắt đầu kể từ lúc đó. Ta vĩnh viễn không thể quên được ngày đó, trong phạm vi trăm vạn. Vô thành xuất hiện không ngừng biến dị. Loại biến dị này như là trúc kiểu giới mãnh liệt bài xích người ngoài như chúng ta. Động đất xuất hiện vô số khe nứt, từ trong khe bay ra từng người bức thánh tộc. Trên trời mặt trăng thứ 9 vào lúc đó là màu đỏ. Cả mặt đất bị ánh sáng này đỏ máu. Vô số rừng cây như sống lại, từ mặt đất di chuyển. Tiếng sắc nhọn quái dị, vang vọng tám hướng như khóc lóc. Trên bầu trời, từng vòng xoáy xoay nhanh, chúng nó di chuyển, bên trong có từng tơ khói đen giáng xuống. Những khói đen hễ xâm nhập vào người, thì sẽ dung nhập vào hồn, khiến hồn tách khỏi người, hóa thành tộc phủ du. Trong tam đại thánh tộc nơi đây, âm linh tục vào lúc này xuất hiện biến dị. Họ không tuân theo ước hẹn cùng vu tộc năm đó nữa, mà đối với vô nhân ở tại trúc kiểu giới, triển khai giết chóc và khu trục. Tất cả căn nguyên đều là bởi vì một kế hoạch của vu tộc, kế hoạch lấy vu thần điện làm chủ. Đa số đại bộ lạc đồng ý. Kế hoạch là triệt để mở đường hầm trúc kiểu giới, khiến người mỗi đại bộ lạc không cần bị hạn chế, có thể cùng lúc tiến vào trong trúc kiểu giới. Tai biến Đông Hoang tới gần, không thể không chiến tranh với man tộc. Chỉ vì lúc tai biến Đông Hoang phủ lên toàn Nam Thần, được đến sự sống và đảm bảo lớn nhất, lấy vu thần điện làm chủ liên hợp với các đại bộ lạc, còn có những tiên tộc đến vô tộc cùng thúc đẩy kế hoạch này. Khung trời chuyển tống trận cường đại, đem trúc kiểu giới thành chốn tị nạn của đại bộ lạc vô tộc và vô thần điện trong tai biến Đông Hoang. Kế hoạch này có lẽ rất sớm trước kia vô thần điện đã chuẩn bị, có lẽ không chỉ vì tị nạn mà còn có tác dụng khác. Nhưng lúc ấy tai biến Đông Hoang không ngừng tới gần, vô thần điện và mỗi đại bộ lạc có tiên tộc trợ giúp, rốt cuộc ở trong vô thành trúc kiểu giới vẽ ra trận pháp này. Nếu người đi qua phế tích vô thành thì chắc có lẽ còn thấy dấu vết còn lại của trận pháp. Trận pháp cuối cùng mở ra, dẫn đến trúc kiểu giới hàng loạt kịch biến. Tại đó mở ra con đường, khiến người đại bộ lạc vô tộc có thể toàn bộ tiến vào. Không biết âm linh tộc thi triển thần thông gì mà cái đầu trên cột đá chống trời sống lại. Nó sống lại có thể gọi là bắt đầu kiếp. Trận pháp tàn vỡ, trên bầu trời bị trận pháp mở ra phong ấn con đường. Vô thành theo đó hủy diệt. Đây là những việc ta nhìn thấy và biết. Trong đó có một số bí ẩn không ai biết. Những điều đó ta cũng không rõ. Nhưng âm linh tộc không nghĩ đến là trận pháp vô tộc. Không chỉ có một mà là ở ba nơi trúc kiểu giới. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện bão tố khủng khiếp, khiến kế hoạch vô tộc triệt để thất bại. Đến giờ ta vẫn nhớ kỹ bão tố đó. Cả bầu trời cuốn báo cát, hóa thành thân hình to lớn. Đi qua đầu sinh linh trở thành xương cốt hết. Hai trận pháp khác cũng tàn vỡ. Đa số vu tộc trước khi trận pháp cuối cùng vỡ nát thì có lẽ là chủng tộc nơi này cố ý để lại một đường sự sống, khiến họ trốn ra phần nửa trước khi trận pháp vỡ. Nhưng có một số người không thành công chạy ra. Trận pháp tan vỡ, họ bị cưỡng ép ở lại đây, trải qua một hồi chết chóc và đào thải. Những người đó tụ tập lại cùng nhau. Họ chính là chúng ta lúc trước, 10.000 người, giờ chỉ còn lại vài trăm. Trên trời chín vầng trăng sáng treo cao, mặt đất không quá tối. Chẳng qua nhìn trời đất phía xa, trừ một số quả ánh trăng chiếu rọi thì phương xa vẫn mông lung thấy không rõ. Trên sân cốc có đoàn lửa thiêu đốt ở trong gió vạn vẹo, từng lũ khói bay vào bầu trời, cùng với bóng đêm dung hợp lại. Bên cạnh đốm lửa, Nam Cung Ngân ngồi đó, giọng nói trầm thấp quanh quần, giống khói từ từ dung nhập vào bóng đêm. Đối diện gã, Tô Minh im lặng nghe Cung Ngân miêu tả 15 năm trước, đầu óc của hắn dần vẽ ra từng hình ảnh. Đối với kế hoạch Vu tộc định tị nạn tại đây, hắn chấn động. Nếu Vu tộc thật sự thành công, vậy thì kết thúc tai biến Đông Hoang, đa số Vu tộc sẽ không chịu tốt chút tổn thương nào. Người nói phủ Du tộc có phải là hồn không có chút thần trí, bay trên mặt đất không? Tô Minh nghĩ tới A Hổ trong Vu Thành thầm than. Đó là phủ Du sơ cấp, họ không có ý thức lúc sống. Theo kinh nghiệm chiến đấu của phủ Du 15 năm nay của ta, đó là một thánh tộc. Ký sinh tại đây, chúng ký sinh trong linh hồn, hấp thu hồn lực trưởng thành. Khi hồn diệt thì là lúc chúng hoàn toàn trở thành. Dựa theo hồn ký sinh mạnh yếu khác nhau, chúng nó cũng có chênh lệch. Nam Cung Ngân bình tĩnh nói. Có cách gì giải cứu được không? Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân. Chúng ta từng thử nghiệm, dùng hết cách vẫn không thành công. Một khi bị phủ du ký sinh dùng hồn thì cũng như là một thể, khó mà tách ra được. Nhưng ta nghe nói trong man tộc, người có quỷ bộ lạc. Nhưng ta nghe nói trong man tộc người có bộ lạc quỷ đài. Nghe nói bộ lạc này có nghiên cứu rất giỏi về thuật linh hồn. Có lẽ họ có thể được. Nam Cung Ngân nghiêng đầu nhìn Tô Minh. Bây giờ gã cũng đã biết Tô Minh đến từ man tộc. Kỳ thực khi Tô Minh không đội mặt nạ thì Man Văn đã nói hết tất cả. Cộng thêm lúc hắn đấu với Phó Tổng Đế Thiên. Hai người nói mọi chuyện và thuật pháp khác nhau. Đã có không ít người thấy ra được điều này. Nhưng họ đã không phải là vô tộc. Họ là mệnh tộc, mặc kệ Tô Minh đến từ đâu, dù là man tộc thì sao chứ? Những điều này chính là tất cả xảy ra trong 15 năm qua. Mặc Tôn, năm đó đại hội đổ bảo xin đừng để bụng. Ta đích thực không thể ra quyết định bất lợi cho Vu Thần Điện vào thời điểm đó. Nam Cung Ngân hít sâu, đứng dậy chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Nam Cung Huynh đừng như vậy. Tô Minh lắc đầu nói. Xin Mặc Tôn đồng ý, trở thành thánh linh của mệnh tộc ta. Nam Cung Ngân lại cúi đầu. Tô Minh do dự một chút. Lấy tu vi của Mặc Tôn, e rằng trong hậu vu đã thuộc về đứng đầu. Dù không thể so với Tuyệt Vô, nhưng cả đất Nam Thần chắc chắn kinh người, trở thành cường giả. Tuy chúng ta không thể ra ngoài, nhưng tại đây mệnh tộc ta sinh tồn gian nan. Nếu Mặc Tôn từ bỏ chúng ta, không lâu sau mệnh tộc sẽ chết hết. Ta chết thì đã đành, không sao cả. Nhưng trong mệnh tộc còn có không ít trẻ con sinh ra tại đây. Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh thì thào. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, lát sau nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, nửa tiếng đồng hồ sau, hắn mở mắt gật đầu, nói với Nam Cung Ngân. Nếu thật không có cách ra ngoài, thì ta sẽ bảo vệ mệnh tộc. Nhưng cùng lúc đó, nếu ta tìm ra được đường ra ngoài trở về Nam Thần, các ngươi cũng vẫn phải như vậy. Việc này mệnh tộc ngươi có đồng ý không? Tô Minh chậm rãi nói. Đối với hắn, mệnh tộc tồn tại khiến hắn xúc động. Nam Cung Ngân nói một phen, làm hắn không thể tuyệt tình từ chối. Nhưng nếu chỉ trả giá mà không có thu hoạch, chuyện này đối với Tô Minh không tính công bằng. Cho nên khi hắn đồng ý cũng đưa ra yêu cầu. Người mệnh tộc là tộc bị vứt bỏ, đại ân của Mặc Tôn tuyệt đối không quên. Một lần làm thánh linh, đời đời tuân theo. Nam Cung Ngân nghiêm túc nói. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân, lát sau gật đầu, đứng dậy đi về hướng sơn cốc. Trong sân cốc có một động phủ chuyên môn chữa cho hắn. Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh đi xa, hít sâu mắt nhìn trời. Có thể trở về không? 15 năm, lúc trước nàng cũng đã mất tích ở Trúc Cửu Giới. Bây giờ ở đâu? Nam Cung Ngân chua xót thì thào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.